Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1397, Lo Nghĩ Trùng Điệp. Góc truyện audio.com. Vạn quỷ hải vực chỗ sâu. Một mảnh màu đen hải vực trên không. Nước biển bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Thỉnh thoảng nổi lên từng đợt thấu xương âm phong. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam phi độn mà đi. Thần sắc của bọn hắn bối rối. Trình Chấn Vũ sắc mặt tái nhợt. Tựa hồ đụng phải vật gì đáng sợ đồng dạng. Sau lưng bọn hắn mấy ngàn trượng địa phương. Có một đoàn lớn gần trượng mây đen. Một trận thê lương đến cực điểm quỷ khấp thanh vang lên. Bọn hắn tốc độ chợt hạ xuống. Ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ. Suy suy, tiếng xé gió lên. Một mảng lớn màu đen tơ mỏng từ trong mây đen bay ra. Trong nháy mắt đến trước mặt của bọn hắn. Mắt thấy là phải xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Trình Chấn Vũ tay phải hướng phía hư không một bộ. Lam quang một thịnh, một mảng lớn vô cùng sắc bén kiếm khí màu xanh lam quét sạch mà xuất. Chém về phía đánh tới màu đen tơ mỏng. Trịnh Nam tế ra một thanh dài hơn thước hồng sắc đoàn xích. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Vô số màu đỏ ánh lửa hiển hiện. Bỗng nhiên hóa thành một viên phòng ốc lớn cự hình hỏa cầu. Mang theo một cỗ khó mà chịu được ngập trời sóng nhiệt. Đánh tới hướng đối diện. Màu đen tơ mỏng cùng kiếm khí màu xanh lam chạm vào nhau. Truyền ra một trận, đinh đinh, tiếng kim thiết chạm nhau. Kiếm khí màu xanh lam đều tán loạn. Màu đen tơ mỏng cùng cự hình hỏa cầu chạm vào nhau. Ầm ầm. Một vòng đường kính 10 trượng cự hình hỏa cầu ở trên không nở rộ ra. Hư không một trận vặn vẹo. Trịnh Nam ngọc thủ lật một cái. Một mặt tạo hình cổ pháp màu lam tiểu kính xuất hiện trên tay. Chính là Trấn Hải Tông Tam Đại Trấn Tông Chi Bảo Định Hải Kính. Trên mặt kính nước biển kịch liệt cuồn cuộn. Truyền ra một trận chói tai hải khiếu âm thanh. Một mảnh màu lam hào quang bay ra. Chính xác gắn vào đánh tới mây đen trên thân. Mây đen lập tức ngừng lại. Không nhúc nhích, phảng phất bị định trụ. Thừa này cơ hội tốt. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam độn quang phóng đại. Hướng phía nơi xa chạy đi. Quảng cáo, ba cái hô hấp qua đi. Mây đen khôi phục tự do. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam cũng tại bên ngoài mấy dặm. Mây đen cũng không tiếp tục đuổi theo. Tựa hồ kiêng kỵ cái gì? Còn tốt nơi này có đặc thù cấm chế. Nếu bị xúc sinh này đuổi kịp, chúng ta lần này liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Trình Chấn Vũ cười khổ nói. Hắn cùng Trịnh Nam tiến vào vạn quỷ hải vực tầm bảo. Kém chút chết tại nguyên anh kỳ quỷ vật trên tay. Cũng may Trịnh Nam có định hải kính nơi tay. Phu quân, có tiền bối đến đây. Trịnh Nam nhắc nhở. Thần sắc khẩn trương, Nam Hải tu tiên giới chuyện giết người đoạt bảo cũng không ít. Đặc biệt là vạn quỷ hải vực, dù ai cũng không cách nào cam đoan. Người vừa tới không phải là phệ giết chi đồ. Một đạo màu lam độn quang cùng một đạo tử sắc độn quang xuất hiện ở chân trời. Ba cái hô hấp không đến, hai vệt độn quang liền ngừng lại. Độn quang thu vào. Lộ ra một tên ngũ quan phổ thông thanh niên áo lam cùng một tên dáng người đầy đặn váy tím nữ tử. Chính là cải tiến dịch dung vương trường sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử. Tử Nguyệt Tiên Tử xoay chuyển ánh mắt, rơi trên người Trịnh Nam. Vương trường sinh nhìn thấy Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam. Trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Bọn hắn chẳng lẽ lại tu luyện chính là Trấn Hải Tông Trấn Tông công pháp. Tìm được Trấn Hải Tông di chỉ vị trí. Hai tên nguyên anh tu sĩ nhìn mình chằm chằm nhìn. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam sắc mặt siết chặt. Trong lòng mười phần khẩn trương. Nếu là đụng phải một tên nguyên anh tu sĩ. Bọn hắn còn có chạy trốn nắm chắc. Bất quá đụng phải hai tên nguyên anh tu sĩ. Đối phương nếu là lên ý niệm không chính đáng. Bọn hắn căn bản không sống nổi. Trình Chấn Vũ tiến lên nhất bộ, đem Trịnh Nam bảo hộ ở đằng sau. Thần sắc khẩn trương, nghe nói nơi này có một cái tu tiên đại phái di trì. Các ngươi biết ở đâu? Vương Trường Sinh ngữ khí đạm mạc, Hai tên tu luyện Chấn Hải Tông, Chấn Tông công pháp tu sĩ mới có thể cảm ứng được Chấn Hải Tông di chỉ vị trí đại khái. Theo hắn biết, Trình Chấn Vũ là một tên kiếm tu, mà Trịnh Nam tu luyện chính là Thiên Âm Phiên Hải Công. Theo lý tới nói, bọn hắn không có khả năng cảm ứng được Chấn Hải Tông di chỉ vị trí. Hồi tiền bối, chúng ta cũng không hiểu rõ tình hình. Tục truyền nghe, chỗ kia di chỉ ở vào Vạn Quỷ Hải vực chỗ sâu. Trong lúc đó phải đi qua có không gian khe hở địa phương. Còn có Nguyên Anh kỳ quỷ vật, Kim Ưng Phường Thị Tô tiền bối ba người bọn họ liên thủ. Tựa hồ cũng không có thể đắc thủ. Tô tiền bối trả thụ thương. Chúng ta vừa rồi lại đụng phải Nguyên Anh kỳ quỷ vật. Bất quá chúng ta chạy tương đối nhanh. Lúc này mới may mắn tránh thoát một kiếp. Trình Chấn Vũ trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Từ khi Vạn Quỷ Hải vực chỗ sâu có một tòa tu tiên đại phái di chỉ tin tức truyền ra. Có đại lượng tu sĩ đi tìm di chỉ. Bất quá cuối cùng đều là thất bại. Những tu sĩ này hoặc là chết tại vết nứt không gian trên tay. Hoặc là chết tại Nguyên Anh quỷ vật trên tay. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam có thể tránh thoát một kiếp. Đó là bọn họ đụng phải quỷ vật tại thôn phệ cái khác tu tiên giả. Cho bọn hắn tranh thủ đến một chút thời gian. Nếu không, bọn hắn căn bản chạy không được. Nói cách khác, cho đến trước mắt, tin tức này là tin đồn. Không có một vị tu sĩ từng tiến vào chỗ kia di chỉ a. Tử Nguyệt tiên tử lạnh mặt nói. Thần sắc có chút không vui. Theo chúng ta biết, tạm thời không có. Nơi này bày ra không ít hạn chế quỷ vật cấm chế. Quỷ vật không cách nào rời đi nơi này. Tu tiên giả có thể tự do ra vào. Bất quá phải cẩn thận vết nứt không gian cùng quỷ vật. Đặc biệt là quỷ vật. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Ở chỗ này, chúng ta tu tiên giả thần thức đều chịu ảnh hưởng. Bị quỷ vật cận thân cũng không nhất định phát hiện. Trịnh Nam thận trọng nói. Ngoại trừ Tô Đạo Hữu, các ngươi nhưng từng đụng phải cái khác Nguyên Anh tu sĩ. Vương Trường Sinh tiếp tục ổn định. Trước mắt mà nói, Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam trả lời là tin tức tốt. Bởi vì vết nứt không gian cùng Nguyên Anh kỳ quỷ vật tồn tại. Di chỉ còn không có bị người phát hiện. Để Vương Trường Sinh cảm thấy không hiểu là. Hắn trước kia diệt qua di chỉ Nguyên Anh kỳ quỷ vật. Đi qua hơn 100 năm. Hiện tại lại xuất hiện Nguyên Anh kỳ quỷ vật. Cái này Nguyên Anh kỳ quỷ vật là ngẫu nhiên xuất hiện. Còn là từ địa phương khác lưu lạc tới đây. Cái trước thì cũng thôi đi. Cái sau cũng có chút ý vị sâu xa. Phải biết, Vạn Quỷ Hải vực cấm chế trùng điệp. Càng sâu nhập Vạn Quỷ Hải vực, cấm chế càng nhiều, uy lực của cấm chế càng lớn. Những cấm chế này phần lớn là nhằm vào quỷ vật, cũng không phải là nhằm vào tu tiên giả. Một con Nguyên Anh kỳ quỷ vật muốn bốn phía tán loạn không quá hiện thực. Quảng cáo, có lẽ là cấm chế buông lỏng. Vương gia tu sĩ tấp nập xuất nhập, đưa tới Nguyên Anh kỳ quỷ vật chú ý, đây đối với vương gia tới nói là một chuyện tốt. Vãn bối chưa từng đụng phải cái khác tiền bối. Tản di chỉ tin tức người khẳng định là dụng ý khó dò. Chỉ là vết nứt không gian, liền đủ chúng ta uống một bình. Chớ nói chi là còn có Nguyên Anh kỳ quỷ vật. Trình Chấn Vũ miệng đầy đắng chát. Hắn cũng là tin cái này lời đồn. Mới cùng Trịnh Nam ở đây tầm bảo, kém chút đem mạng nhỏ ném đi. Đừng nói bảo vật, ngay cả di chỉ đều không nhìn thấy. Các ngươi đi thôi, nơi này không phải là các ngươi ngốc địa phương. Vương Trường Sinh vung tay lên, đuổi bọn hắn rời đi. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam nghe lời này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cúi người hành lễ, hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi. Ba cái hô hấp không đến, bọn hắn liền biến mất ở chân trời. Bọn hắn chạy ngược lại là thật mau. Khó trách có thể từ Nguyên Anh kỳ quỷ vật trên tay chạy mất. Tử Nguyệt tiên tử cười trêu ghẹo nói. Vương Trường Sinh nói với nàng lên qua việc này. Trịnh Nam là Chấn Hải Tông hậu nhân. Chúng ta phải cẩn thận một chút mới được. lại xuất hiện nguyên anh kỳ quỷ vật. Không biết có phải hay không là từ Vạn Quỷ Tông tổng đàn chạy đến. Nghe nói Vạn Quỷ Tông tổng đàn chăn nuôi rất nhiều quỷ vật. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử thả người hướng phía trước bay đi. Tốc độ tương đối chậm. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.